Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 655. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy, Giản Ngọc cầm điện thoại nhưng một lúc lâu vẫn không để xuống, nghe Tô Lạc Ly nói thế, anh ta hơi sốc, đừng nghĩ như vậy nữa. Hai người đã hủy hoại tất cả của em, nếu hai người làm chuyện gì bất lợi với Ôn Khanh Mộ em nhất định sẽ hận anh. Lời của Tô Lạc Ly luôn vang vọng bên tai Giản Ngọc. Ngọc Nhi, ai gọi thế? Hoắc Vũ Long thấy, Giản Ngọc mãi vẫn không nhúc nhích gì thì hỏi. Hoắc Vũ Long đang nằm trên giường bệnh, tay phải quấn băng rất dày. Vì mất máu không nhiều lắm nên cũng không cần phải truyền máu, chỉ là hôm qua lúc vào bệnh viện bác sĩ hỏi thì họ chỉ có thể trả lời lấy lệ là bị thú dữ cắn. Giản Ngọc hoàn hồn cất điện thoại vào túi. Là Lạc Ly gọi, cô ấy nói chuyện này dừng ở đây đi, chúng ta đừng nhúng tay vào nữa, cô ấy sẽ tự giải quyết. Giọng của Giản Ngọc hơi trầm thấp, con bé có thể giải quyết cái gì? Một cô gái làm sao mà đối đầu với một con ma cà rồng được? Đợi bố khỏe rồi chúng ta lại nghĩ cách khác. Hoắc Vũ Long vẫn tức giận. Giản Ngọc đi đến trước cửa sổ nhìn sững ra bên ngoài, đôi đồng tử đen láy xấu không đoán được. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh ta chậm rãi lên tiếng. Bố, chúng ta làm như vậy thực sự là đúng sao? Giản Ngọc trước nay là một người kiên định, anh ta sẽ không bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình, nhưng vì vài câu nói của Tô Lạc Ly anh ta bắt đầu nghi ngờ bản thân. Ngọc Nhi, rốt cuộc Lạc Ly nói gì với con? Sao con lại nghi ngờ việc chúng ta làm là đúng hay sao chứ? Tất nhiên là đúng rồi. Ôn Khanh Mộ là một con ma cà rồng, cậu ta đến xã hội loài người mới là sai lầm lớn nhất. Trong mắt Giản Ngọc toát lên vẻ nghi ngờ. Nhưng Ôn Khanh Mộ rất yêu Lạc Ly. Anh ta là một người vô cùng thông minh, rõ ràng chúng ta có đầy sơ hở nhưng anh ta vẫn mắc lừa, chẳng phải chúng ta đã lợi dụng tình yêu của anh ta dành cho Lạc Ly sao? Nếu anh ta không yêu Lạc Ly thì chúng ta sẽ không đạt được mục đích. Mặc dù nói thì nói thế nhưng cũng không thể nghĩ thế được, dù sao thì hai đứa nó không phải người của cùng một thế giới. Giọng Hoắc Vũ Long cũng hiểu đi. Con luôn nghi ngờ một điều, anh ta và Lạc Ly ở chung một mái nhà nhưng tại sao Lạc Ly lại không hề nhận ra? Lạc Ly cũng luôn nói với con Ôn Khanh Mộ là người có nhịp tim, con nghĩ kỹ lại thì hôm qua lúc con kìm hãm anh ta, đúng là anh ta có nhịp tim. Giản Ngọc hơi nheo mắt lại, dường như đã tìm ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Điều này không giống trong tài liệu cho lắm, cách chương.